chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 166. Ở tập trước, chúng ta đã thấy cuối cùng thì Lôi Trì Động Thiên đã bị phá hủy và các tiên nhân của đệ lục tiên giới đã nhằm nhè đến đệ thất tiên giới và đặc biệt là đế đỉnh của Tô Vân. Tô Vân đã triệu tập tất cả những cái thế lực mà mình có, cùng với đó là tế ra Thái Cổ Đệ Nhất Kiếm Trận đánh ngược lại lên đệ lục tiên giới. Thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, liệu Tô Vân và mọi người có bảo vệ được đế đỉnh cũng như là đệ thất tiên giới hay không. Mời các bạn lắng nghe tập truyện, chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lâm Nguyên Hành, tập 166. Lúc bấy giờ, Đế Phong hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Dựa vào uy lực của kiếm trận, cũng chỉ đến thế mà thôi." Y xoay người đi về phía tiên đình, tiên tướng Bách Lý Độc vội vàng bước nhanh theo sau, nói: "Bệ hạ, tuy nói vậy, nhưng uy năng của bộ kiếm trận này cũng có thể coi là chí bảo, không thể xem thường. Tiên giới của chúng ta và hạ giới ở hai vũ trụ khác nhau. Để hạ giới quy mô lớn, ngoài tiên lộ ra thì chỉ có thể vượt qua Bắc Miện Trường Thành. Nếu bị phản tặc hạ giới tế khởi bảo vật này cắt đứt tiên lộ, e rằng thương vong sẽ rất thảm trọng." Đế Phong dừng bước, liếc lão một cái: "Tiên tướng có cao kiến gì?" "Vượt qua Bắc Miện Trường Thành mất nhiều thời gian, không nên làm." Bách Lý Độc nói: "Thần cho rằng cần phải có chỗ đứng ở hạ giới, đứng vững gót chân. Đế đỉnh đã có kiếm trận như vậy trấn thủ, tự nhiên là dễ thủ khó công. Nhưng các động thiên khác thì không phải vậy. Tiên giới của chúng ta chỉ cần đứng vững ở một hai động thiên là có thể liên tục giáng lâm qua tiên lục. Công phá các động thiên khác của hạ giới chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay." Đế Phong nói: "Bị đế đỉnh giết vào tiên giới, diễu võ dương oai, làm tổn hại uy nghiêm của tiên đỉnh, sao có thể dung thứ?" Bách Lý Độc nói: "Người đó ở trong đế đỉnh có kiếm trận bảo vệ, không phải đế quân thì không thể giết. Nhưng sau khi vào kiếm trận, e rằng đế quân cũng khó tránh khỏi tổn thương. Vì vậy chỉ có thể đợi người đó đi ra khỏi đế đỉnh. Hơn nữa, tình hình hạ giới phức tạp, lại có thiên hậu, tà đế, tứ đại đế quân. Dù không thể so sánh với tiên đỉnh của chúng ta, nhưng cũng có sức chiến đấu." Đế Phong nghĩ đến mấy người này cũng cảm thấy đau đầu. Bách Lý Độc nói: "Cường giả của tiên giới chúng ta lớp lớp xuất hiện, nhưng tứ đế quân phản loạn khiến tiên đình của chúng ta tổn hại lớn nguyên khí. Xin bệ hạ hãy phá cách, đề bạt nhân tài từ trong các tán nhân để họ phục vụ cho tiên đình." Đế quân, thiên quân, tiên quân của tiên đình đa số dựa vào quan hệ gia tộc, đề bạt lẫn nhau mới hình thành nên tiên đình ngày nay. Rất nhiều người có thực lực, có tài năng khác hoàn toàn không có cơ hội vươn lên. Dù ngươi tu luyện đến đạo cảnh bát trọng cũng có thể chỉ là một tán tiên. Bởi vậy, rất nhiều cường giả trong tiên đình đều bị mai một. Bây giờ là lúc cần người, Bách Lý Độc vì vậy mà đưa ra đề nghị này. Đế Phong nhìn lão thật sâu, nói: "Đã như vậy, thì do tiên tướng thống nhất kế hoạch. Tuy nhiên, lợi ích của các thế gia tiên giới, ngươi không được động đến." Nói không, nói xong, đứng dậy rời đi. Bách Lý Độc khom người tiễn, rồi đứng dậy, lập tức điều động các tiên quân, thiên quân, truyền đạt mệnh lệnh, để họ trước tiên đi thẳng đến một số động thiên ở biên giới hạ giới, chiếm lĩnh những động thiên này làm cứ điểm của tiên giới ở hạ giới. Lão sau đó lại chiêu mộ rộng rãi các những tán tiên tài năng nhưng không gặp thời, đề bạt và bổ nhiệm, thường là các chức quan cao như tiên quân, thiên quân. Trong một thời gian, cả tiên giới trên dưới đều vui mừng khôn xiết. Những tiên nhân này vì không xuất thân từ các thế gia nên chỉ có thể làm tán tiên. Trong thời bình, căn bản không được đề bạt. Lần này, chỉ cần tu luyện đến đạo cảnh tam trọng thiên là có thể được phong hầu, đạo cảnh ngũ trọng thiên đã có thể được phong quân. Bách Lý Độc thậm chí còn hứa hẹn đạo cảnh bát trọng thiên là có thể được phong đế. Chỉ là chưa có người nào ở đạo cảnh bát trọng thiên đến đầu quân. Đệ thất tiên giới. Sau khi Tô Vân từ biệt thiên hậu nương nương, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hậu đình, một cây tiên thụ thế giới từ từ dâng lên, chiếu rọi cùng 49 đạo kiếm quang. Thiên hậu tuy đã tế khởi vu tiên bảo thụ, nhưng ý định chống lại tiên đình của nàng không mạnh mẽ, nàng chủ yếu chỉ muốn tranh thủ lợi ích lớn hơn. Tô Vân thu hồi ánh mắt, tự mình rời đi. Ta phải liên lạc với nhiều đạo hữu hơn, chí bảo hoàng trung của ta cũng phải nhanh chóng luyện thành. Trên thuyền ngũ sắc cất giữ các bảo vật như hoang đồng, tịch diệt dung châu, kiếp tẫn huyền thiết, hỗn độn ngọc, dục kim, là do chí nhân Nam Hiên Canh của vũ trụ cổ xưa để lại. Tô Vân vẫn chưa kịp mở kho hàng trên bảo thuyền để xem. Đợi đến khi Âu Dã Vũ của Thông Thiên Các dẫn đầu các thợ thủ công tài ba của Nguyên Sóc đến, Tô Vân mới để Oánh Oánh mở kho hàng sau cánh cửa đầu tiên của bảo thuyền. Trong kho hàng này chứa hoang đồng, một loại kim loại màu vàng cam giống như đồng nhưng trọng lượng lại vô cùng kinh người. Loại kim loại này có một đặc tính rất kỳ diệu, đó là cực kỳ ổn định, thậm chí không bị hỗn độn đồng hóa. Một đặc điểm khác của nó là thân cận với đạo. Oánh Oánh lật xem ký ức của Nam Hiên Canh, nói: theo ghi chép của Nam Hiên Canh, thời đại của họ có một số cường giả trước khi chết sẽ lái thuyền ngũ sắc vào hỗn độn hải để thu thập hoang đồng. Họ nghiền loại kim loại này thành những lá đồng mỏng, phủ lên xương cốt của mình, rồi đặt mình vào hỗn độn hải, để mình trôi dạt theo hỗn độn hải. Họ hy vọng có thể nhờ đó mà giữ lại đạo hạnh của mình đến một vũ trụ khác và được tái sinh ở đó. Âu Dạ Vũ dẫn đầu các cao thủ khác của Thông Thiên Các ghi chép lại tính chất của hoang đồng, nói: bảo vật này có thể dùng để khắc lạc ấn cho thần binh của các chủ. Mọi người tiến lên, nhao nhao thử nghiệm, cố gắng làm tan chảy hoang đồng. Trong Thông Thiên Các, cao thủ lớp lớp, đa số là tiên nhân. Âu Dạ Vũ và những người khác đều đã luyện thành tiên hỏa, mục đích chính là để đúc luyện tiên binh lợi khí. Tuy nhiên, họ nhào nhào tế ra tiên hỏa của mình, nhưng lại phát hiện hoang đồng hoàn toàn không hấp thụ bất kỳ năng lượng nào của tiên hỏa. Họ đốt nửa ngày, hoang đồng vẫn lạnh như băng. Tiên hỏa không thể làm tan chảy, loại bảo vật này làm sao để luyện chế đây? Âu Dạ Vũ và những người khác không khỏi lo lắng, một nữ tử nói: dùng phương pháp rèn đập cơ bản nhất, không ngừng rèn luyện, chắc cũng có thể rèn thành hình. Âu Dạ Vũ lắc đầu nói: thứ này có thể chịu được áp lực của hỗn độn hải, độ cứng chắc chắn cao đến đáng sợ, ai có thể rèn đập chứ? Bảo vật này... Hắn lắc đầu thở dài, không dùng được. Tô Vân có chút thất vọng, hỏi: nếu là vạn hóa phần tiên lô, có thể luyện hóa được vật này không? Ông Dạ Vũ nói: các chủ, vạn hóa phần tiên lô cũng là bảo vật tiên đạo, hoang đồng này không chịu tiên hỏa, không thể bị tan chảy, vạn hóa phần tiên lô e rằng cũng vô dụng. Oánh Oánh mở kho hàng thứ hai, bảo vật trong kho hàng này là Tịch Diệt Dung Châu. Tịch Diệt Dung Châu là do tịch diệt kiếp xảy ra trong hỗn độn hải, một số tồn tại có năng lực lớn như các nhân vật cấp đạo quân, họ bị tịch diệt kiếp phá hủy nhục thân. Nhục thân, nguyên thần và đại đạo ngưng kết lại thành những viên châu. Oánh Oánh giới thiệu. Kho hàng mở ra, bên trong chứa hơn 10 viên Tịch Diệt Dung Châu, mỗi viên đều tròn xoe, to bằng nắm tay. Oanh Oanh nói: loại châu này mang theo tà tính rất lớn, nhưng nếu dùng trên bảo vật có thể làm tăng uy năng của bảo vật. Âu Dạ Vũ cẩn thận quan sát từ xa một lúc rồi nói: vật này quá tà, nếu khảm lên thần binh của các chủ, với trình độ đạo tâm của các chủ e rằng sẽ bị phản phệ. Tô Vân ho một tiếng nói: trình độ đạo tâm của ta rất cao. Âu Dạ Vũ trầm giọng nói: ngươi là các chủ, ngươi nói sao thì là vậy. Trong bảo khố sau cánh cửa thứ hai là kiếp tẫn huyền thiết. Trong hỗn độn hải, có một số vũ trụ bị phá hủy không hoàn toàn, có thể vớt được thứ gọi là tẫn thiết từ di tích của chúng. Oanh Oanh nói: Nam Hiên Canh đã tìm thấy loại kim loại này trong một di tích kiếp hôi. Vì nó ở trong cho tàn của kiếp hỏa nên được gọi là tẫn thiết. Ông ta nghi ngờ đây là do bảo vật của các đạo quân đã chết trong đại kiếp phá diệt, hóa thành. Bởi vì khi ông ta đào tẫn thiết, đã đào được rất nhiều xương cốt bị đốt thành tro. Ông ta nghi ngờ những xương cốt đó là của các đạo quân từ các vũ trụ khác. Số lượng tẫn thiết rất nhiều, tỏa ra một luồng khí tức tĩnh lặng và âm lạnh. Âu Dạ Vũ cẩn thận xem xét tính chất của tẫn thiết, nhíu mày nói: thứ này đã thấm đẫm đạo huyết của một tồn tại vô thượng, e rằng rất tà môn. Nếu dùng để luyện bảo, e rằng sẽ bất lợi cho các chủ. Tô Vân lộ vẻ nghi hoặc. Âu Dạ Vũ nói: trong tẫn thiết thấm đẫm đạo huyết của một tồn tại vô thượng sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm của các chủ. Tô Vân tức đến bật cười. Người nghĩ ta sẽ bị ảnh hưởng đạo tâm sao? Thật nực cười. Âu Dạ Vũ không trả lời, đi xem hỗn độn ngọc được cất giữ trong kho hàng đối diện. Hỗn độn ngọc khác với các bảo vật trước đó, đây là một loại vật chất hỗn độn ngưng tụ lại mà thành. Nam Hiên Canh chỉ hái được một khối to bằng 3 thước vuông, giống như một mặt gương được mài phẳng, bên trong là một mảng hỗn độn. Nếu lắc mạnh, có thể thấy hai luồng khí trong đục tách ra trong hỗn độn ngọc, nhật nguyệt tinh thần diễn hóa như một vũ trụ hoàn chỉnh trong gương. Không lâu sau, vũ trụ trong gương này sẽ sụp đổ, lại trở về hỗn độn. Món bảo vật này cũng không phải là tầm thường. Âu Dạ Vũ trầm ngâm nói, bảo vật này nếu dùng để luyện khí thì thật đáng tiếc. Nếu có người đại trí tuệ được bảo vật này, không cần tan chảy, chỉ cần trực tiếp tế luyện là có thể hóa thành trí bảo. Mắt Tô Vân sáng lên. Âu Dạ Vũ lập tức ý hiểu ý hắn, nói, các chủ không hợp với món bảo vật này. Người hợp với món bảo vật này là Thủy Kính Tiên Sinh hoặc Đế Tâm. Chỉ là tâm tư của Đế Tâm quá thuần khiết, nên người hợp nhất với bảo vật này vẫn là Thủy Kính Tiên Sinh. Tô Vân cười lạnh nói, ngươi nghĩ Thủy Kính Tiên Sinh và Đế Tâm thông minh hơn ta sao? Không dám. Âu Dạ Vũ không kiêu ngạo cũng không tự ti, nói, các chủ, người biết những người chuyên tâm nghiên cứu như chúng ta đều là có sao nói vậy. Tô Vân đau đầu. Trong Thông Thiên Các toàn là những người như vậy, nói năng thẳng thắn, không bao giờ để ý đến cảm xúc của người khác. Oánh Oánh chính là một ví dụ điển hình. Nhưng ánh mắt của Âu Dạ Vũ quả thực rất sắc bén. Câu Thủy Kính quả thực hợp với ngũ hỗn độn ngọc này hơn. Dục kim và hỗn độn kim tinh cũng là vật chất hỗn độn. Mỗi loại đều có những điểm kỳ diệu riêng. Chỉ là những bảo vật xuất thân từ hỗn độn hải này thường cực kỳ cứng rắn và không hấp thụ năng lượng, không thể dùng để luyện khí. Ngoài ra, Thái Sơ Bảo Thạch, Thái Tố Chi Khí là do Nam Hiên Canh lái thuyền ngũ sắc xông vào một vũ trụ mới sinh, cướp được từ đó. Còn có hỗn độn kiếp hỏa, là khi ông ta lang thang trong hỗn độn hải, thấy một vũ trụ đang bị hủy diệt, bị kiếp hỏa nuốt chửng, liền nhân cơ hội đến thu thập một đám kiếp hỏa. Ông ta đã thu thập được rất nhiều bảo vật, chỉ là ông ta cũng không ngờ rằng khi mình trở về vũ trụ cổ xưa, nơi đây đã bị hủy diệt. Âu Dạ Vũ nhìn đến ngây người, hỏi, các chủ, vị tiền bối tên Nam Hiên Canh này từ đâu tìm được nhiều bảo vật kỳ diệu như vậy? Tô Vân nhìn Oánh Oánh. Oánh Oánh kiểm tra ký ức của Nam Hiên Canh, nói, Nam Hiên Canh lái thuyền ngũ sắc đi khắp nơi. Ông ta phát hiện trong hỗn độn hải có một nơi rất kỳ lạ, giống như một nghĩa địa vũ trụ. Rất nhiều vũ trụ đều được chôn cất ở đó. Ông ta đã đào được những thứ này ở đó. Nghĩa địa vũ trụ. Mắt Tô Vân sáng lên, rất tò mò về ký ức của Nam Hiên Canh. Nam Hiên Canh là một người khai thác mỏ trong hỗn độn hải, chắc chắn biết dẫn rất nhiều chuyện thú vị. Tiếc là chỉ có Oanh Oanh mới có thể đọc hiểu được cuốn sách Nam Hiên Canh này. Oanh Oanh lật xem ký ức của Nam Hiên Canh, tiếp tục nói. Nam Hiên Canh đoán rằng, trong hỗn độn hải có vô số vũ trụ. Những vũ trụ này chết đi, để lại một số tàn tích, sẽ bị thủy triều hoặc dòng hải lưu của hỗn độn đưa đến cùng một nơi. Ông ta tình cờ tìm thấy nghĩa địa vũ trụ, đào được rất nhiều bảo vật ở đó, và cũng gặp phải nhiều chuyện không thể tin được. Tô Vân đột nhiên tỉnh ngộ, nói, vũ trụ của chúng ta được xây dựng trên di tích của vũ trụ cổ xưa. Chẳng phải điều đó có nghĩa là tàn xương cốt của vũ trụ cổ xưa cũng đang trôi về phía nghĩa địa vũ trụ sao? Mắt Oanh Oánh sáng lên. Biết đâu chúng ta đang ở trong nghĩa địa vũ trụ. Khi Luân Hồi Thánh Vương khai phá hỗn độn, những tàn xương cốt được khai phá ra chưa chắc đã đến từ vũ trụ cổ xưa. Tô Vân phấn khích nói. Còn có hỗn độn đại đế đổ bộ, mang theo một ngôi mộ, thi thể trong mộ hóa thành minh đô. Quan tài này có thể không phải đến từ ngục vũ trụ cổ xưa, mà cũng có thể đến từ nghĩa địa vũ trụ. Oanh Oánh ngẩn người, đột nhiên nói. Sĩ tử, nếu như vậy, Luân Hồi Thánh Vương có thể đang khai phá vũ trụ trong nghĩa địa, liệu có gây ra rắc rối gì không? Tô Vân vội vàng bịt miệng nàng, cảnh giác nhìn xung quanh, sợ lại kích hoạt khí vận của hoa cái. May mà nhất thời không có chuyện xấu gì xảy ra. Âu Dạ Vũ đang quan sát hỗn độn kiếp hỏa. Loại lửa này khác với các loại lửa khác, là kiếp hỏa, nhưng là kiếp hỏa hủy diệt vũ trụ. Nam Hiên Canh đặt kiếp hỏa thu thập được lên một chiếc đèn làm bằng vàng ngũ sắc, bên ngoài dùng một chiếc chụp đèn làm bằng tẫn thiết. Âu Dạ Vũ đang định mở chụp đèn, nhưng khi tay chạm vào chiếc chụp đèn làm bằng tẫn thiết thì không khỏi sững sờ, chụp đèn mềm. Hắn dùng tay bóp thử, trên chụp đèn xuất hiện dấu vân tay của hắn. Hắn lại ấn vào vàng ngũ sắc bên dưới, vàng ngũ sắc cũng đang mềm ra. Các chủ. Ông Dạ Vũ ngẩng đầu lên, nói. Chiếc chuông của các chủ định đặt tên là gì? Tô Vân đang cùng Oánh Oánh thảo luận xem nghĩa địa vũ trụ có ở gần đây không, nghe vậy nói. À, ta định gọi nó là thời âm, âm thanh của thời gian. Ta... Mắt hắn sáng lên, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Trưởng lão có cách luyện chế hoàng trung của ta rồi sao? Ông Xã Vũ cười nói. Vật chất hỗn độn không hấp thụ nhiệt lượng, nhưng lại sợ hỗn độn kiếp hỏa. Nên nếu dùng hỗn độn kiếp hỏa để luyện chế, vẫn có thể thực hiện được. Các chủ để lại bản vẽ, chúng ta sẽ luyện chế chiếc chuông thời âm của các chủ. Tô Vân định thần lại, nhẹ nhàng phất tay. Tiên thiên nhất khí bay ra, hóa thành một chiếc hoàng trung khổng lồ. Bên ngoài 9 vòng, bên trong các bánh răng đều hiện ra rõ ràng. Đây là thần thông của hắn, không cần phải vẽ bản vẽ, tất cả đều nằm trong thần thông. Âu Dạ Vũ quan sát hoàng trung, chỉ thấy chiếc hoàng trung này phức tạp hơn trước, nhíu mày nói. Các chủ muốn có nó khi nào? Tô Vân nói. Càng nhanh càng tốt. Âu Dạ Vũ trầm ngâm một lát, nói. Ta chỉ có thể cố gắng hết sức. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, Oánh Oánh nhỏ giọng nói. Âu Dạ Lão không nói khi nào có thể luyện thành. Tô Vân cùng mọi người chuyển hết bảo vật trên thuyền ngũ sắc xuống, nói. Đế thúc luyện kim quan, luyện 49 tiên kiếm. Đế tuyệt luyện tứ cực đỉnh, luyện phần tiên lô. Đế phong luyện kiếm hoàn đều là những việc kéo dài. Đặc biệt là kim quan, tứ cực đỉnh và các vật khác, thời gian cần thiết phải tính bằng vạn năm. Oanh Oanh nói. Nhưng những thứ ngươi nói đều là chí bảo. Chuông thời âm của ta cũng sẽ là chí bảo. Tô Vân mỉm cười nói. Chỉ là cảnh giới của ta vẫn chưa đạt đến cửu trọng thiên mà thôi. Đợi đến khi ta hoàn thiện công pháp thần thông, hoàn toàn phù hợp với chiếc chuông này, nó sẽ là chí bảo thật sự. Ánh mắt hắn sáng ngời, giọng nói mang theo sự tự tin không gì sánh bằng, tiện tay cầm lấy hỗn độn ngọc đi gặp Cầu Thủy Kính. Oánh Oánh vội vàng theo sau hắn. Cầu Thủy Kính vốn ở đông đô của Nguyên Sóc, thấy có tiên nhân từ đệ lục tiên giới hạ giới, biết không ổn, liền lập tức đến đế đình. Tô Vân dùng thái cổ đệ nhất kiếm trận dẹp yên cuộc náo loạn này. Cầu Thủy Kính lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp về đông đô, Tô Vân đã tìm đến lão, đưa hỗn độn ngọc cho lão, cười nói. Âu Dã Vũ nói món bảo vật này trong tay Thủy Kính tiên sinh có thể trở thành chí bảo, ta lại không tin lắm. Cầu Thủy Kính lật qua lật lại quan sát hỗn độn ngọc, rồi lại thúc giục một lúc, chỉ thấy trong hỗn độn ngọc có cảnh tượng khai thiên lập địa, diễn hóa thế giới, không khỏi trong lòng khẽ động, kinh ngạc và vui mừng, nói. Bảo vật này cần có người có đại trí tuệ để thúc giục mới có thể phát huy được uy lực của nó, quả thực rất hợp với ta, các chủ hãy xem. Lão tế khởi hỗn độn ngọc, chỉ thấy vũ trụ trong hỗn độn ngọc đột nhiên thay đổi, hóa thành thế giới kiếp hỏa. Ta đã thay đổi một hằng số đại đạo. Cầu Thủy Kính phấn khích nói. Tô Vân liên tục gật đầu, rồi quay lưng đi, mặt đen như mực. Cầu Thủy Kính vẫn đang phấn khích nghịch hỗn độn ngọc, hoàn toàn không thấy sắc mặt của Tô các chủ đen đến mức nào. Tô Vân rời khỏi đế đình, do dự một chút, rồi đến Bắc Minh, vượt biển đi. Chỉ thấy trong biển có cá côn bơi cùng hắn, tiễn hắn vạn ngàn dặm, rồi nhảy ra khỏi biển, hóa thành một nữ tử, vẫy tay từ xa. Là côn nữ. Oanh Oanh phấn khích nói. Người đã hứa với người ta là sẽ sinh sôi nảy nở cho chủng tộc của họ. Tô Vân cười nói. Ta vốn tưởng chủng tộc của nàng sắp tuyệt chủng, nên mới hứa sẽ sinh sôi cho chủng tộc của nàng. Sau này mới biết trong Bắc Minh đâu đâu cũng là cá côn, nên không cần phải sinh sôi nữa. Nàng đối với ta cũng chỉ là tình bạn, đến tiễn ta, không có ý gì khác. Oanh Oanh cười nói. Ngươi không hỏi, làm sao biết người ta không có ý? Tô Vân không trả lời, ngước nhìn bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời Bắc Minh cũng có rất nhiều dấu vết của tiên lục để lại. Hiển nhiên, có không ít tiên nhân của tiên giới đã hạ giới, đến Bắc Minh tìm kiếm các tiên sơn phúc địa trên biển. Hắn mơ hồ có chút lo lắng. Đến đế tọa động thiên, gặp Sài Vân Độ Thần Quân, Tô Vân đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Trích tiên nhân có ở đây không? Sài Vân Độ trong lòng kinh ngạc. Thánh Hoàng làm sao biết lão tổ nhà ta ở đây? Tô Vân cười nói. Năm đó ta đánh vỡ huyền quan, cứu ra các tiên nhân bị nhốt trong đó. Trích tiên nhân là một trong số họ. ta làm sao không biết? Trích Tiên Nhân là tồn tại duy nhất trong gần vạn năm qua, dùng cảnh giới thiên tượng để đối đầu với kiếp kiếm của Võ Tiên Nhân. Một cường nhân như vậy, ta sao có thể không gặp? Sai Vân Độ chần chừ một chút, đứng dậy nói. Thánh Hoàng chờ một lát, ta đi mời... Không cần đâu. Bên ngoài truyền đến một giọng nói trong trẻo, nhàn nhạt. Tô Thánh Hoàng là ân nhân cứu mạng của ta, chữa đích thân ra đó đã là tội lỗi, sao dám còn làm cao? Tô Vân theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tiên nhân một tay bước đến. Tuy là cụt tay, nhưng khí chất anh hùng, phong thái phi phàm. Dáng vẻ của y rất giống Sài Sơ Hy, thân hình thon dài, dung mạo xinh đẹp, nhưng lại mang theo khí chất lạnh lùng và phóng khoáng đặc trưng của nhà họ Sài. Người này chính là Trích Tiên Nhân. Trong lịch sử không ai phi thăng, y chính là ngôi sao sáng nhất. Trong những năm tháng không ai phi thăng đó, không chỉ không có các cảnh giới trinh thánh nguyên đạo của đời sau, mà ngay cả các cảnh giới như Lôi Trì, Trường Viên, Quảng Hàn cũng đều không trọn vẹn. Trích Tiên Nhân một mình rời khỏi đế tọa động thiên, đi khắp các động thiên khác, bái kiến các cao thủ, bổ sung các cảnh giới như Lôi Trì, rồi dùng cảnh giới thiên tượng để thách đấu với tiên kiếm của Võ Tiên Nhân. Sau khi trả giá bằng một cánh tay, y đã phi thăng, trở thành người duy nhất trong 72 động thiên dùng cảnh giới thiên tượng để phi thăng thành tiên. Trong những năm tháng cổ xưa, ông đã truyền cảm ứng cho vô số người. Thử hỏi thiên hạ, ai có thể dùng tu vi cảnh giới thiên tượng để đối đầu với tiên kiếm của Võ Tiên Nhân? Trích Tiên Nhân đã làm được. Thành tựu của y ở cảnh giới thiên tượng đã gần như là kim tiên. Nhìn từ cảnh giới hiện tại, y thiếu 4 cảnh giới mà vẫn cứng rắn đối đầu với kim tiên. Nhìn từ cảnh giới quá khứ, y cũng thiếu 2 cảnh giới. Ngay cả Tô Vân năm đó cũng khó làm được. Hơn nữa, sau khi phi thăng tiên giới, y còn làm một việc khiến người ta kinh ngạc, đó là trốn khỏi tiên giới, trở về hạ giới. Cũng vì hành động này, y bị người ta gọi là Trích Tiên, rồi bị tiên giới truy sát. Chư thiên vạn giới không có chỗ dùng thân. Thậm chí, trong trận đại chiến ở thiên phủ, y đã truy sát các tiên nhân, gây ra sự phá hoại cực lớn, khiến thiên phủ vô cùng sợ hãi các tiên nhân hạ phàm. Sau đó, y bị giam trong huyền quan, trở thành nhiên liệu cho vạn hóa phần tiên lô, luyện chế đế kiếm. Y là một huyền thoại khác, một huyền thoại hoàn toàn khác với kinh nghiệm của Tô Vân. Tô Vân từ trên xuống dưới đánh giá Trích Tiên của nhà họ Sài, chỉ thấy thái dương của người này có tóc bạc, chắc là do bị luyện trong vạn hóa phần tiên lô. Nhưng khí thế của y vẫn phi phàm, không hề sa sút, thậm chí còn mơ hồ khiến Tô Vân cảm thấy nguy hiểm. Hiển nhiên, sau khi thoát khỏi huyền quan, y đã đến đế tọa động thiên. Những năm này chắc chắn đã chăm chỉ tu luyện, khiến tu vi thực lực của mình lại tiến thêm một bậc. Sự thông minh của Sài Sơ Hy chính là di truyền từ y. Tô Vân nghĩ đến Sài Sơ Hy vẫn không khỏi có chút thất vọng. Người phụ nữ kỳ lạ này cuối cùng vẫn từ bỏ tất cả, bỏ hắn mà đi. Hắn định thần lại, đứng dậy cười nói. Sài đạo hữu, đã lâu nghe danh. Trích Tiên cúi người nói. Không dám nhận, Tô Thánh Hoàng cứ gọi ta là Sài Nhiễu Phong là được. Đa tạ Tô Thánh Hoàng đã cứu giúp. Nếu không có Tô Thánh Hoàng ra tay, e rằng ta đã chết trong tay vạn hóa phần tiên lô. Trích Tiên, Sài Nhiễu Phong nói nhanh. Mục đích của Thánh Hoàng đến đây, ta đã biết. Thánh Hoàng dùng kiếm trận vô thượng để bảo vệ đế đình, khiến tiên giới không thể xâm lược. Lần này Thánh Hoàng lại mạo hiểm ra ngoài, mục đích là để tìm thêm nhiều đồng đạo. Tô Vân gật đầu, trong lòng rất thoải mái. Trò chuyện với một người thông minh như Trích Tiên Sài Nhiễu Phong, người sẽ rất tiết kiệm công sức, vì họ ngay lập tức hiểu được suy nghĩ của người. Trích Tiên Sài Nhiễu Phong nói, tiên giới thế lực lớn, để chống lại tiên giới, phải đánh cược cả gia sản và tính mạng. Thánh Hoàng có thủ đoạn gì để ta đánh cược cả gia sản và tính mạng của mình? Tô Vân trầm ngâm nói, chỉ dựa vào thái cổ đệ nhất kiếm trận, không thể làm Trích Tiên động lòng sao? Trích Tiên Sài Nhiễu Phong nói, chỉ là vật ngoài thân mà thôi, ngoài tòa kiếm trận này, Thánh Hoàng còn lại gì có thể lay động được Sài Mỗ? Tô Vân tính toán một chút, thái cổ đệ nhất kiếm trận không thể làm Trích Tiên động lòng, vậy thì những con thuyền mà hắn đang đứng trên tự nhiên cũng không thể làm y động lòng. Thứ có thể làm một kỳ tài trời sinh như vậy động lòng chỉ có thực lực thật sự. Tô Vân cười nói, ta thi triển 3 chiêu thần thông, mời Trích Tiên xem qua. Ánh mắt Trích Tiên Sài Nhiễu Phong lóe lên, nói, Thánh Hoàng, ta sẽ góp vui cùng ngươi. Tô Vân mỉm cười, được thôi. Sài Vân Độ không khỏi căng thẳng, vội vàng ra lệnh cho mọi người lùi xuống. Trích Tiên Sài Nhiễu Phong nói, Vân Độ, người cũng lùi xuống đi. Tô Vân cười nói, chỉ là ba chiêu thôi, không cần căng thẳng như vậy. Hắn không dùng Tử Thanh Tiên Kiếm, mà tụ khí thành kiếm, dùng Tiên Thiên Nhất Khí hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp tấn công Trích Tiên Sài Nhiễu Phong. Chỉ là chiêu đầu tiên, hắn đã thi triển thần thông kiếm đạo mới nhất của mình, Sát Na Luân Hồi, Bát Vạn Xuân. Chiêu kiếm đạo thần thông này là đạo cảnh thiên thứ hai của kiếm đạo của hắn, ẩn chứa đạo pháp là kiếm đạo luân hồi, trong một khoảnh khắc luân hồi 8 vạn lần. Khi Trích Tiên Sài Nhiễu Phong đối mặt với chiêu này, đột nhiên có cảm giác như đang ở trên chuyến phà sinh tử, một lần luân hồi là một kiếp, trong một khoảnh khắc phải vượt qua 8 vạn lần kiếp luân hồi. Y lại rất quả quyết, biết sự phức tạp của chiêu kiếm đạo này, không quan tâm chiêu này của Tô Vân là gì, trực tiếp tấn công Tô Vân. Tấn công vào chỗ hắn phải cứu để hóa giải nguy cơ của mình. Đạo cảnh của y bùng nổ tầng tầng lớp lớp như biển Bắc Minh bùng nổ. Từng tầng minh hải tích lũy chồng chất, trong khoảnh khắc đã hình thành 4 đại đạo cảnh, khiến pháp lực của y tăng vọt. Trong khoảnh khắc đã đạt đến một tầm cao mà ngay cả Tô Vân cũng phải ngước nhìn. Càng đáng sợ hơn là trong minh hải có vạn ngàn thần ma đều do đại đạo của y hóa thành. Bàn tay của Trích Tiên Sài Nhiễu Phong vỗ về phía trước, đón lấy kiếm quang của Tô Vân. Biển minh hải vô lượng gào thét, nhấn chìm cả Tô Vân và kiếm quang. Xoẹt một tiếng, kiếm quang đâm thủng minh hải, trong khoảnh khắc vượt qua vạn vạn dặm. Dù minh hải có dày đặc đến đâu, dưới kiếm đạo cũng bị bóp méo, hóa thành một dòng nước xoay quanh đạo kiếm quang này. Kiếm quang đến trước mắt Sài Nhiễu Phong. Sau lưng Sài Nhiễu Phong đột nhiên hiện ra cây Quế Quảng Hàn, thân hình không động nhưng người đã biến mất khỏi thế đế tọa động thiên. Thân hình của y như cây Quế Quảng Hàn nối liền với vạn ngàn thế giới. Khi kiếm quang đâm tới đã rời khỏi thiên tích sơn của đế tọa, xuất hiện ở thiên quan động thiên cách đó hàng tỷ vạn dặm. Tuy nhiên, đạo kiếm quang đó dường như đã xuyên qua cả không gian và thời gian, vẫn đuổi theo. Thân hình Trích Tiên Sài Nhiễu Phong lóe lên không ngừng, từ thiên quan động thiên độn ra, đến thiên tôn động thiên. Quay đầu nhìn lại, thấy kiếm quang theo sát, vội vàng lóe lên, lại đến thiên kỷ động thiên. Rồi lại từ thiên kỷ động thiên di chuyển đến tả thượng vệ động thiên, rồi lại trốn đến tam đài động thiên. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình y di chuyển, tiến vào vạn ngàn thế giới được nối liền bởi cây quế, thân hình lướt qua từng thế giới. Vút! Thân hình y lóe lên, lại trở về thiên tích sơn. Chỉ thấy đạo kiếm quang đó đâm qua thái dương của mình, chỉ cắt đi vài sợi tóc bạc ở thái dương. Trích Tiên Sài Nhiễu Phong toàn thân mồ hôi như tắm, thở hổn hển, lộ vẻ kinh ngạc và nghi ngờ. Trước đó, y đã cố gắng tấn công vào điểm yếu của Tô Vân để hóa giải nguy cơ của mình, nhưng không ngờ vẫn không thể đỡ được chiêu này, nên đã thử né tránh. Không ngờ, tu vi của y đã hao tổn hơn phân nửa mới có thể né được chiêu kiếm này. Đám người Sài Vân Độ chỉ có thể thấy cây quế hiện ra sau lưng Sài Nhiễu Phong. Người trên cây lóe lên không ngừng, cố gắng né tránh kiếm quang của Tô Vân. Nhưng họ hoàn toàn không biết rằng Sài Nhiễu Phong trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó đã đi qua hàng chục động thiên, đại thiên thế giới, tu vi hao tổn cực kỳ khủng khiếp. Tô Vân một kiếm đâm vào không trung cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Oanh Oanh cũng giật mình bay lên, có chút không tin nổi nhìn Sài Nhiễu Phong. Sau khi sĩ tử sáng tạo ra chiêu Sát Na Luân Hồi Bát Vạn Xuân, không ai có thể né được, ngay cả đế phong cũng không. Các thiên quân, tiên quân càng không. Trong lòng nàng không khỏi kinh hãi, Trích Tiên Sài Nhiễu Phong là người đầu tiên né được chiêu này của Tô Vân. Chiêu kiếm mà ngay cả kiếm đạo đại đế cũng không né được, lại bị y né được. Tài năng của Trích Tiên này không thua kém đế phong. Oanh Oánh thầm nghĩ. Thảo nào năm đó y lén lút hạ giới lại bị người ta truy sát. Có tài năng không thua kém đế phong, người như vậy hạ giới chính là thả hổ về rừng, đương nhiên không thể để y trốn thoát. Đây là một người có tư chất đại đế, khả năng khai phá cửu trọng thiên đạo cảnh, thậm chí có thể tranh giành đế vị với đệ nhất tiên nhân. Thánh Hoàng, chiêu thứ hai. Trích Tiên Sài Nhiễu Phong nhân lúc Tô Vân kinh ngạc, lập tức phản công, vừa ra tay đã là thần thông mạnh nhất của mình. Y quyết không thể để Tô Vân thi triển chiêu thứ hai. Chiêu đầu tiên của Tô Vân đã khủng khiếp đến mức y phải tiêu hao hơn phân nửa tu vi mới có thể né được. Nếu để Tô Vân thi triển chiêu thứ hai, e rằng mình không thể chống đỡ. Năm đó, y bị nhốt trong huyền quan, đã lĩnh ngộ được một môn thần thông khi đối đầu với sự luyện hóa của vạn hóa phần tiên lô. Chỉ là môn thần thông này tuy đã lĩnh ngộ được, nhưng lại không thể thi triển. Mãi đến gần đây, khi y tu luyện đến đạo cảnh tứ trọng thiên mới có đủ sức mạnh để thi triển. Y không mù quáng theo các tiên nhân khác. Lúc đó các tiên nhân đã tạo ra tứ cực đỉnh ấn để khắc chế vạn hóa phần tiên lô. Nhưng y lại quan sát sự vận hành của phần tiên lô, sự thay đổi của các loại phù văn, lấy đó làm cơ sở để phá giải phần tiên lô. Đây có thể nói là thần thông mạnh nhất của y. Chiêu pháp vừa ra, đã thấy đạo quang rực rỡ từ trong cơ thể y tóe phát, cùng với cánh tay duy nhất của y chém về phía Tổ Vân. Đạo quang đó kinh diễm vô cùng. Nơi nó chém ra, có thể thấy đạo thuần khiết nhất đang diễn hóa nhật nguyệt tinh thần, núi sông, hồ đỗ trong ánh sáng. Tuy nhiên, ngay khi y ra chiêu, bên tai đã vang lên một tiếng chuông. Thần thông của y bùng nổ như cắt vào một nơi vô cùng hỗn độn, tiến lên khó khăn, uy lực của đại đạo thần thông không ngừng bị suy yếu trên đường đi. Khi y đi sâu hơn, tiếng chuông thứ hai vang lên, rồi đến tiếng thứ ba, thứ tư. Cùng với bảy tiếng chuông vang, uy lực của chiêu đại thần thông này bị suy yếu từng lớp. Cuối cùng, đạo quang của chiêu này đến trước trán Tô Vân, nhưng đã mất hết uy lực. Y ở trong thần thông của Tô Vân, không thấy được hoàn cảnh thần thông của Tô Vân, nhưng đám người Sài Vân Độ lại thấy rất rõ. Họ thấy Trích Tiên Sài Nhiễu Phong khi thần thông bùng nổ đã ở trong một chiếc hồng trung khổng lồ. Dù Sài Nhiễu Phong tiến lên từng bước, nhưng thân hình lại ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại trước mặt Tô Vân. Chiêu này mang đến cho họ sự chấn động vượt xa cả Trích Tiên Nhân. Bởi vì họ có thể thấy rõ trên hoàng trung của Tô Vân hiện ra đủ loại lạc ấn thần thông, trong đó có cả lạc ấn của chiêu Sát Na Luân Hồi Bát Vạn Xuân mà Tô Vân đã thi triển trước đó. Sát Na Luân Hồi chỉ là một lạc ấn trên chiếc hoàng trung này, còn có những lạc ấn khác có xếp trên cả Sát Na Luân Hồi. Hiển nhiên, Tô Vân chưa hoàn toàn thúc giục uy năng của hoàng trung, chỉ là để Trích Tiên Sài Nhiễu Phong tự mình phá giải chiêu này mà thôi. Trích Tiên, chiêu thứ ba. Tô Vân mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ ra một trường. Trong khoảnh khắc hai lòng bàn tay va chạm, Trích Tiên Sài Nhiễu Phong đột nhiên cảm thấy áp lực từ hoàng trung biến mất, không tự chủ được mà pháp lực bùng nổ. Pháp lực của y còn hùng hậu hơn cả Tô Vân. Tô Vân lùi lại một bước, thu tay về, cười nói. Ba chiêu đã qua, ý của Trích Tiên thế nào? Trích Tiên Sài Nhiễu Phong đang định nói, đột nhiên cảm thấy cánh tay cụt, ngứa ngáy không chịu nổi. Thế rồi máu thịt, nhuyễn động, điên cuồng mọc ra, thậm chí cả xương cốt cũng đang mọc. Rất nhanh, một cánh tay hoàn toàn mới đã mọc ra. Trích Tiên Sài Nhiễu Phong kinh ngạc vô cùng. Cử động cánh tay mới mọc, trên mặt vui buồn lẫn lộn. Chiêu thứ ba vừa rồi, Tô Vân không liều mạng với y. Ngược lại, Tô Vân đã thi triển một loại thần thông tạo hóa hoặc tạo vật, trực tiếp tác động lên nhục thân và tính linh của y, khiến y mọc lại chi đã đứt. Một lúc sau, y mới tỉnh táo lại, nói. Ngươi đã từng là con rể của nhà họ Sai ta. Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt ảm đạm. Trích Tiên Sài Nhiễu Phong nói với Sài Vân Độ. Nhà họ Sai ta có một người phụ nữ xuất sắc như vậy sao? Tô Vân lộ vẻ mong đợi. Sài Vân Độ lắc đầu. Trích Tiên Sài Nhiễu Phong thở dài. Tiếc là ta không phải phụ nữ, nếu không chắc chắn sẽ yêu người. Thánh Hoàng yên tâm, sau này đế tọa động thiên sẽ chỉ nghe theo lệnh của Thánh Hoàng. Tô Vân mang theo oánh oánh rời khỏi đế tọa động thiên, cảm khái nói. Trích Tiên Nhân là một trong những người tài năng nhất mà ta từng gặp. So với đế tuyệt, đế phong, thậm chí cả những đệ nhất tiên nhân trong lịch sử cũng không hề thua kém. Không biết Phương Trục Trí, Sư Úy Nhiên những năm này có trưởng thành đến mức khiến ta kinh ngạc không? Tô Vân đi qua Tư Mệnh Động Thiên, sắc mặt có vài phần ngưng trọng. Chỉ thấy bầu trời và mặt đất của tòa động thiên này đầu đầu cũng là lạc ấn của các hoa văn tiên lục. Hiển nhiên, không biết bao nhiêu cường giả của tiên giới đã qua tiên lộ từ tiên giới, giáng lâm đến Tư Mệnh Động Thiên. Nhiều nơi, tiên lục chồng chéo lên nhau, lên đến hàng trăm. Cảnh tượng giáng lâm quy mô lớn như vậy rất hiếm thấy. Mà những nơi như vậy, tương tự như vậy không phải là ít. Có thể tưởng tượng Tư Mệnh Động Thiên chắc chắn là một cứ điểm chính mà tiên giới đã chọn, chuẩn bị lấy đây làm cứ điểm để đứng vững ở đệ thất tiên giới. Tô Vân vào ánh mánh tiếp tục đi về phía trước, đến Hậu Thổ Động Thiên của Sư Đế Quân. Tư Mệnh Động Thiên và Hậu Thổ Động Thiên nối liền nhau. Ở tiên giới, Tư Mệnh Động Thiên là thuộc địa của Hậu Thổ Động Thiên. Còn ở đệ thất tiên giới, nhà họ Sư cũng đã sớm coi Tư Mệnh Động Thiên là phạm vi thế lực của mình. Tuy nhiên, tiên đình đã xây dựng nhiều cứ điểm ở đây. Trên con đường đi, Tô Vân còn thấy tiên đình thậm chí còn xây thành ở Tư Mệnh Động Thiên. Hắn mất xác đi chậm lại, quan sát tình hình của Tư Mệnh Động Thiên. Những tiên nhân này bắt giữ các thổ dân của đệ thất tiên giới, bắt họ khai thác mỏ và luyện kim, rồi lại đề bạt một số tiên nhân và thần quân bản địa, ban cho họ chức quan để họ thay mặt tiên đình cai trị các quốc gia của Tư Mệnh Động Thiên, cống nạp khoáng sản. Tư Mệnh Động Thiên có hàng trăm quốc gia lớn nhỏ, dưới quyền có hơn 400 thế giới hành tinh tương tự như nguyên sắc, dân số lên đến hàng trăm tỷ. Lúc này, khắp nơi đều dựng lên các lò luyện ngày đêm không nghỉ, ban đêm lửa lò chiếu sáng bầu trời như ban ngày, luyện thần thiết, thần kim, rèn đúc các bảo vật tiên gia. Tiên nhân của đệ lục tiên giới đã chuẩn bị cho chiến tranh rồi. Oanh Oánh vừa ghi chép, vừa nói với Tô Vân. Sắc mặt Tô Vân ngưng trọng, không nói gì. Hắn tuy là lãnh đạo của 72 động thiên, nhưng có tiên hậu, sư đế quân, tử vi đế quân và những người khác chiếm giữ các động thiên như Câu Trần, Hậu Thổ, Bắc Cực, bao vây đế đỉnh, kìm hãm hắn, khiến hắn không thể cai trị các động thiên khác. Ngay cả thiên hậu nương nương, dù có thù sâu hận nặng với trường sinh đế quân, cũng phải để lại một mạng cho Tiêu Trường Sinh, để kìm hãm Tô Vân, mở rộng lãnh địa của mình. Tô Vân thấy người dân của Tư Mệnh Động Thiên bị nô dịch, trong lòng không vui, nhưng lại âm thầm tự nhủ. Ta chỉ vì nguyên sóc, bảo vệ mảnh đất trong sạch nguyên sóc này, những chuyện khác không liên quan đến ta. Nguyên sóc là mảnh đất trong sạch trong lòng hắn, là nơi hắn muốn bảo vệ. Người dân của các động thiên khác chỉ là người lạ mà thôi. Đột nhiên, tiếng khóc xé lòng truyền đến. Tô Vân đi chậm lại, nhìn xuống dưới. Chỉ thấy đó là một thành phố, nhưng đã bị phá hủy. Khắp nơi là tường đổ nát, những ngôi nhà sụp đổ bốc lên khói dày. Tô Vân lơ lửng trên không trung của đống đổ nát thành phố này. Trên đường phố, trong đống đổ nát, dưới sông, đâu đâu cũng là xác chết. Một vị thần từ tiên giới, để lộ thân hình vĩ đại, khoác áo giáp thần màu vàng, chống một thanh binh khí kỳ lạ, đứng giữa thành phố. Chính vị thần này đã tàn sát người dân trong thành. Mà tiếng khóc thì đến từ một đứa trẻ, quỳ giữa vô số xác chết, ánh mắt tràn đầy sợ hãi và hận thù. Chị gái của nó ôm nó, lớn hơn nó vài tuổi, nhưng cũng chỉ khoảng 7-8 tuổi, che chở nó thật chặt. Nó khóc lớn, khóc đến mức mặt mũi đã biến dạng. Còn cô bé gầy gò ôm nó chỉ run rẩy, cố nén không phát ra tiếng. Vì vua của các ngươi không thần phục, nên tiên đình giáng kiếp cho các ngươi. Vị thần đến từ tiên đình toàn thân tỏa ra ánh sáng thần thánh, bước đi, giơ thanh binh khí dài trong tay chỉ vào đứa trẻ đang quỳ giữa các xác chết. Dáng vẻ của gã uy nghiêm, không nói, giọng nói không có chút cảm xúc nào. Sự hủy diệt của Mai Thành là tội lỗi của vua các ngươi. Các người là những người cuối cùng trong thành, diệt trừ các người mới là giáng kiếp thành công. Đứa em trai trong vòng tay chị gái mở miệng, dùng hết sức lực để khóc thét. Như thể chỉ có như vậy mới có thể giải tỏa được hận thù và nỗi sợ hãi trước cái chết sắp đến. Ồn ào! Vị thần đó vùng binh khí của gã như một chiếc cuốc dài, như mỏ hạc, chém về phía hai chị em. Cô bé gầy gò đó quỳ trên đất, giang hai tay, che em trai sau lưng, ngẩng đầu đối mặt với thanh binh khí đang chém tới, dùng hết sức lực hét lên. Tiểu đệ, mau chạy đi! Binh khí của vị thần bay qua đầu nàng, chém vào đứa trẻ đang chạy phía sau nàng. Cô bé gầy gò đó quay đầu lại, ánh mắt đờ đẫn, thấy em trai mình ngã trong vũng máu. Bây giờ, không ồn ào nữa rồi. Vị thần vĩ đại giơ tay, thu lại binh khí, vác lên vai. Tô Vân đứng trên không, vừa hay thấy cảnh này, nói với Oanh Oánh. Oanh Oánh, có phải chúng ta đứng quá cao nên không thấy được người ở dưới không? Oanh Oánh không nói gì. Tô Vân hạ xuống, đáp xuống giữa những xác chết trong thành, sau lưng cô bé gầy gò đờ đẫn đó. Vị thần đó thấy họ, khẽ nhíu mày. Lúc này, chỉ thấy ma khí trong thành hội tụ dần dần trở nên mạnh mẽ. Ma tính không biết từ đâu đến, ngày càng mạnh, ngày càng nặng. Tô Vân nhíu mày, chỉ thấy trong những xác chết ngổn ngang trong thành, từng luồng ma khí, ma tính tuôn ra, hội tụ trong thành. Từng tính linh chết oan từ những xác chết đó chui ra, như nhận được một chỉ thị kỳ lạ nào đó, lao về phía cô bé gầy gò. Sĩ tử! Oanh Oanh có chút căng thẳng, nhỏ giọng nói. Hình như là nhân ma. Đủ loại tiếng la hét, tiếng kêu thảm thiết kỳ quái đột nhiên vang lên, làm nhiễu loạn suy nghĩ của họ, làm nhiễu loạn tính linh của họ. Vô số oán linh chui vào cơ thể cô gái đó, khiến cơ thể và tính linh của nàng trong một khoảnh khắc bị bóp méo. Nàng như biến thành một cái bình chứa, một cái vỏ, hấp thụ ma tính và ma khí của cả thành phố, dung hợp oán hận của những sinh mệnh chết oan vào cơ thể mình. Tô Vân lần đầu tiên chứng kiến sự ra đời của một nhân ma. Điều này không giống với nhân ma mà hắn biết. Nhân ma mà hắn biết là những tính linh đáng thương bị báo thủ nuốt chửng, sau khi chết bám vào cơ thể người mà hóa thành những sinh vật đáng sợ. Nhưng cô bé gầy gò này chưa chết. Nàng vì cái chết của em trai khiến trong tâm trí chỉ còn lại hận thù, thu hút vô số oan linh đến, dung hợp oán niệm và phẫn hận ngút trời của những oan linh này chiếm lấy cơ thể cô, hình thành một tính linh hoàn toàn mới, một tính linh hoàn toàn sinh ra để báo thù. Cô gái đó bị hận thù nuốt chửng, hoàn toàn mất đi bản thân, biến thành một cái bình chứa ma tính. Trong khoảnh khắc này, nhục thân của nàng đã không còn ý thức tự chủ, chỉ còn lại ham muốn báo thù, ham muốn giết chóc. Cơ thể nàng bị bóp méo theo tính linh bị bóp méo, cánh tay và đầu hóa thành những thanh binh khí dài, vùng lên chém về phía vị thần đó. Keng keng! Cô bé gầy gò hóa thành nhân ma chém vào người vị thần đó, nhưng không thể để lại bất kỳ vết thương nào. Vị thần đó giơ tay, bắt lấy cô gái nhân ma. Cô gái nhân ma đó cố gắng giãy giụa trong tay gã, nhưng vẫn bất lực. Nàng không thể làm tổn thương vị thần này chút nào. Vì ngươi dùng hết sức lực để báo thù, nhưng lại phát hiện không thể làm tổn thương đến một sợi tóc của ta, ngươi sẽ tuyệt vọng đến mức nào? Vị thần đó cười ha ha. Đây chính là sự khác biệt giữa người phàm và thần. Lúc này, tay gã trống rỗng, cơ thể cô gái nhân ma như sợi tơ thoát khỏi lòng bàn tay gã, giận dữ hét lên với gã. Vị thần đó mỉm cười, vung thanh binh khí trên vai. Đột nhiên, Tô Vân đến trước mặt cô gái nhân ma, chắn giữa hai người, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán cô gái nhân ma. Vị thần đó tức giận quát lên. Binh khí chém tới, chưa kịp đến gần Tô Vân đã lại bị định trụ. Ngươi muốn giải tỏa cơn giận của mình để có đủ sức mạnh báo thù. Tô Vân sắc mặt ôn hòa nói với cô gái nhân ma. Ta có thể giải phóng ma tính của ngươi, hoàn thành mong muốn của ngươi. Hãy giải phóng ma tính của ngươi. Cô gái nhân ma đó như hiểu được lời hắn, giải phóng ma tính của mình. Chỉ thấy cơ thể nàng dưới sự nuôi dưỡng của tiên thiên nhất khí bị bóp méo, toàn thân cơ bắp, xương cốt điên cuồng mọc ra. Trong khoảnh khắc đã hóa thành một con quái vật khổng lồ cao hàng trăm trượng, mặt mũi hung tợn. Từng cái đầu mọc ra từ cổ nàng, từng cánh tay chui ra từ nách, sau lưng mọc ra từng đôi cánh. Nàng tưởng tượng tay mình là những móng vuốt sắc bén, thế là dưới sự nuôi dưỡng của tiên thiên nhất khí, chúng đã biến thành những móng vuốt sắc bén. Nàng như một ma thần đáng sợ nhất thế gian, giận dữ gầm thét xông về phía vị thần đó. Vị thần đó mặt lộ vẻ sợ hãi, quay người bỏ chạy. Trước đó, gã còn có thể đùa giỡn với nhân ma mới sinh này, nhưng bây giờ trực giác mách bảo gã, nếu không đi sẽ chết chắc. Tuy nhiên, ngay khi gã quay người bay đi, đã bị nhân ma đuổi kịp. Chủ thượng, cứu ta! Gã hét lên thảm thiết, rồi bị nhân ma xé nát. Nhân ma hung tợn đó toàn thân đẫm máu, xé nát kẻ thù, rồi quay đầu nhìn về phía Tô Vân, mặt mũi hung ác. Nhân ma từng bước đi đến trước mặt Tô Vân, móng vuốt sắc bén giơ lên, đầu ngón tay sắc bén chỉ vào trán Tô Vân. Đột nhiên, cơ thể nàng bắt đầu sụp đổ, tàn rã. Tô Vân dùng tiên thiên nhất khí để làm tăng ma tính của nàng, biến những gì ma tính của nàng nghĩ thành hiện thực. Đây là tạo vật chủ. Nhưng Tô Vân cũng có thể tước đoạt những ma tính này, tước đoạt cơ thể ma thần này. Một lúc sau, từ trong cơ thể ma thần sụp đổ, một cô gái gầy gò, yếu ớt lăn ra. Ma khí, ma tính trong cơ thể nàng đã cùng với sự tan rã của cơ thể ma thần bị tách ra khỏi cơ thể. Tính linh không còn bị bóp méo. Nàng không còn là nhân ma nữa, nhưng trong cơ thể vẫn giữ lại sức mạnh to lớn của nhân ma. Nàng mơ màng, mở mắt, ánh mắt trong veo, nhưng cũng trống rỗng. Đột nhiên, Oanh Oanh lấy ra một chiếc áo khoác, khoác lên vai cô gái. Đó là áo của Tô Vân, một chiếc áo xanh. Oánh Oánh hỏi, ngươi tên là gì? Cô gái đó suy nghĩ, nhưng trong đầu lại có vô số cái tên ùa đến. Nàng không biết mình tên gì, họ gì, cũng không biết mình là ai. Nàng đã không còn là cô gái trước kia nữa. Nàng là một nhân ma được ngưng tụ từ vô số tính linh chết oan, nhưng lại được Tô Vân dùng tiên thiên nhất khí để thanh lọc ma tính, nên không biết mình là ai. Nàng há miệng, không biết nên nói gì. Oanh Oanh nói, ta đặt cho ngươi một cái tên nhé. Ngươi sẽ tên là Tô... Nàng nhìn chiếc áo trên người cô gái, ánh mắt sáng lên, nói, Tô Thanh Thanh. Đúng vậy, ngươi tên là Tô Thanh Thanh. Cô gái áo xanh mỉm cười, nói, ta tên là Tô Thanh Thanh. Tô Vân bước đi, tiến về phía trước, lớn tiếng nói, Oánh Oánh, đi thôi. Oánh Oánh vội vàng vỗ cánh bay lên, đáp xuống vai Tô Vân. Lúc này chỉ nghe tiếng bước chân sau lưng họ. Oánh Oánh quay đầu lại, thấy cô gái đó đang đi theo họ từng bước. Oánh Oánh vội vàng huých Tô Vân, nhỏ giọng nói, sĩ tử. Tô Vân quay đầu lại nhìn, nói, cứ để cô ấy đi theo. Oánh Oánh đành phải không để ý nữa. Cô gái Tô Thanh Thanh đó nhìn những xác chết trong thành, không biết phải làm sao, cẩn thận né tránh chúng. Họ bị sao vậy? Nàng hỏi Oánh Oánh. Họ chết rồi, Oánh Oánh nói. Cô gái Tô Thanh Thanh đó thấy một cậu bé ngã trong vũng máu, lòng run lên. Cô cảm thấy cậu bé này rất quen thuộc, nhưng không dừng lại, vẫn đi theo Tô Vân. Nàng đã không nhận ra cậu bé đó, không biết đó là em trai mình. Tô Vân đi ra khỏi thành phố đổ nát này, không quay đầu lại mà vẫy tay. Mai Thành bị chôn vùi. Tô Thanh Thanh quay đầu lại nhìn, Mai Thành đã biến thành một ngôi mộ lớn, chôn vùi tất cả. Bước chân của Tô Vân dần nhanh hơn, Tô Thanh Thanh cũng nhanh chân hơn, lảo đảo đi theo họ, nhưng dần dần nàng không theo kịp. Phía trước, Tô Vân bay lên không, dưới chân hiện ra các phù văn hỗn độn, trong nháy mắt đã biến mất ở chân trời. Cô nương Tô Thanh Thanh đó bước nhanh về phía trước, nhưng không thấy bóng dáng của Tô Vân, không khỏi lo lắng đến mức bật khóc. Này! Giọng của Oanh Oanh đánh thức nàng. Tô Thanh Thanh vội vàng mở mắt, lau nước mắt. Thấy Tô Vân đang đứng trước mặt nàng, Oanh Oanh thì ngồi trên vai Tô Vân, cười nói, sao không đuổi theo nữa? Cô gái Tô Thanh Thanh vội vàng đuổi theo, Oanh Oanh vội vàng nói, ngươi ngồi trên vai bên kia của sĩ tử đi. Một lúc sau, Tô Vân dắt một cô gái gầy gò, vai thì có Oanh Oanh, tiếp tục đi về phía trước. Phía trước, cờ của tiên đình bay phấp phới, tiên thành đã được xây dựng, từ xa chỉ nghe một giọng nói cười. Người đến có phải là Tô Thánh Hoàng của đế đình không? Bổn tọa là Lý Trinh Lý Tiên Quân của tiên đình. Từng tầng động thiên bao phủ tòa tiên thành đó, trong thành có một tính linh hùng vĩ vô biên từ từ dâng lên, toàn thân tỏa ra tiên quang, các quy tắc đại đạo hình thành những giải lụa bay lượn, cười nói. Ta phụng mệnh thừa tướng, phải lấy mạng của các hạ. Tô Vân giơ tay chỉ, tử thanh tiên kiếm bay ra, cách nhau hàng trăm dặm, gào thét mà đến. Khoảnh khắc tiếp theo, cổng thành của tiên thành bị kiếm quang xé nát. Tử thanh tiên kiếm xuyên thủng tiên thành, vô số tiên thần trong thành đều quát tháo, tế ra tiên binh, thần binh, thúc giục trận pháp. Vút một tiếng. Một đạo kiếm quang đâm thẳng qua. Nơi nào đi qua, từng vòng hào quang luân hồi bùng nổ. Trong vòng hào quang, tay chân đứt lìa bay tứ tung. Kiếm quang đánh thẳng vào trung tâm của tòa tiên thành này, nhắm thẳng vào tiên quân Lý Trinh đang ngồi trấn giữ ở giữa thành. Oanh Oánh và Tô Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tính linh của tiên quân Lý Trinh gầm lên. Tính linh cao ngất trời thúc giục một thanh tiên đạo thần binh hùng vĩ vô cùng để chặn đứng đạo kiếm quang này. Ngay sau đó, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Tô Vân dắt tay Tô Thanh Thanh đi qua. Họ đi xuyên qua vòng hào quang luân hồi được hình thành bởi kiếm quang. Bên trong là tứ chi của các tiên thần vẫn đang bay lượn trong vòng hào quang luân hồi, cho đến khi họ đi qua mới rơi lả tả xuống đất. Họ đến trung tâm thành. Trong tiên điện lộng lẫy, tiên quân Lý Trinh bị đóng đinh trên tường. Tô Vân đến trước mặt gã, nắm lấy chuôi của tử thanh tiên kiếm, rút tiên kiếm ra. Sau lưng gã, 8 vạn đạo kiếm quang luân hồi tan biến. Mắt của Tô Thanh Thanh sáng long lanh, ngẩng đầu nhìn thanh tiên kiếm này, Tô Vân cười nói, muốn học không? Ta dạy ngươi. Tô Thanh Thanh liên tục gật đầu, phấn khích vô cùng. Sau đó, Tô Vân liền giao nàng cho Oánh Oánh, để Oánh Oánh dạy nàng cách tu luyện. Tu hành là một việc vô cùng nhàm chán, đặc biệt là muốn luyện thành thần thông kiếm đạo sát na luân hồi bát vạn xuân của Tô Vân, càng cần một nền tảng kiếm đạo cực kỳ vững chắc. Thậm chí, nàng cần phải tu luyện trước kiếm đạo kiếp vận của Võ Tiên Nhân và kiếm đạo đế kiếm của Đế Phong. Mà kiếm đạo kiếp vận thì cần phải luyện thành cảnh giới lôi trì trước, có một số hiểu biết riêng về kiếp vận, sau đó mới có thể tu thành. Về phần kiếm đạo đế kiếm của Đế Phong thì càng phức tạp hơn. Sau khi học thành hai môn kiếm đạo này, trong sát na luân hồi còn bao gồm cả kiến thức về hỗn độn và luân hồi. Chỉ riêng những kiến thức này e rằng cũng đủ để nàng học mấy chục năm. Trên đường từ Tư Mệnh Động Thiên đến Hậu Thổ Động Thiên, Tô Vân lại phát hiện thêm vài nhân ma. Tiên nhân của tiên đình giáng lâm, tranh giành lãnh địa, cướp đoạt tài nguyên, nô dịch chúng sinh, tùy ý giáng kiếp, thậm chí không tiếc phá hủy từng thế giới. Việc sinh ra nhân ma cũng là điều đương nhiên. Chỉ là Tư Mệnh Động Thiên vốn đang yên lành, non xanh nước biếc, tiên khí mở mịt, lại cứ thế trở nên ô uế, khắp nơi tràn ngập ma khí, yêu ma hoành hành. Oán niệm của dân chúng sẽ sinh ra hết nhân ma này đến nhân ma khác, phá hủy thế giới vốn yên bình này. Tô Vân đi mệt, dừng lại nghỉ ngơi. Oanh Oanh thấy hắn có chút chán nản, hỏi, sĩ tử, đang nghĩ gì vậy? Tô Vân ngồi trên tảng đá, xoa đầu Tô Thanh Thanh, một lúc sau mới nói, ta chỉ cứu được Thanh Thanh, nhưng không thể cứu được những người khác. Oanh Oanh sững sờ, suy nghĩ một chút rồi mới nói, nhưng Tư Mệnh Động Thiên không phải là địa phận của đế đình chúng ta không thể quản được, chúng ta đã cố gắng hết sức để sống sót rồi. Ta biết. Tô Vân buồn bã. Oanh Oanh thấy hắn vùi đầu vào tay, vai run lên, không biết nên khuyên giải thế nào. Chỉ có Tô Thanh Thanh học theo Tô Vân, xoa lại đầu Tô Vân, dùng một ngôn ngữ không ai hiểu được để nhẹ nhàng an ủi hắn. Oanh Oanh không khỏi nhớ đến lúc Tô Vân ở Thiên Môn Trấn và Sóc Phương Thành. Lúc đó, hắn chỉ là một chàng trai lớn không có tâm sự, rạng rỡ như ánh mặt trời. Tô Vân bây giờ tuy vẫn như xưa, vẫn như chàng trai lớn không có tâm sự đó, nhưng có những tâm sự luôn được hắn âm thầm chôn giấu trong lòng, chỉ khi không thể chịu đựng được nữa mới bật khóc thành tiếng, nhưng lại sợ bị người khác nhìn thấy. Không lâu sau, họ lại lên đường, Tô Vân lại trở về lại vẻ rạng rỡ như ánh mặt trời, như không có tâm sự gì. Sĩ tử, trong 5.000 vạn năm qua, trong vòng luân hồi của các triều đại tiên giới, đã tìm thấy thứ mình muốn bảo vệ, nhưng để bảo vệ những thứ đó, hắn phải từ bỏ một số thứ khác. Oanh Oánh viết trong sách. Cuối cùng, họ đã đến Hậu Thổ Động Thiên. Sư Úy Nhiên nhận được tin tức đầu tiên, vội vàng lái hạm đội lâu thuyền ra đón, thanh thế vô cùng lớn. Trên lâu thuyền có nhiều cao thủ, thậm chí có cả tồn tại cấp thiên quân, hiển nhiên là những cường giả thế hệ trước của nhà họ Sư. Mọi người phòng thủ nghiêm ngặt, vô cùng cẩn thận, hiển nhiên Hậu Thổ Động Thiên cũng không an toàn. Úy Nhiên là đệ nhất tiên nhân, thường có cường giả của tiên giới xuất hiện, cố gắng gây bất lợi cho hắn. Một vị tiên quân của nhà họ Sư giải thích với Tô Vân. Tô Vân gặp Sư Úy Nhiên, trong lòng rất vui, những u ám trên đường đều tan biến. Từ lần nghiên cứu kiếm trận đồ ở Cam Tuyển Uyển, đã 4-5 năm trôi qua, hai người gặp lại, coi như là lâu ngày gặp lại. Ánh mắt Sư Úy Nhiên lóe lên, nói, Thánh Hoàng, lần trước từ biệt, tu vi của ngươi hùng hậu, khiến ta không theo kịp, bây giờ tu vi đã đến đâu rồi? Tô Vân khiêm tốn nói, vẫn là đạo cảnh, nhị trọng thiên, chưa có tiến triển gì. Sư Úy Nhiên trong lòng mừng thầm, cười nói, Thánh Hoàng khiêm tốn rồi, thật không giấu gì, mấy năm nay tu vi của ta cũng không tiến triển nhiều, dù có đế quân chỉ điểm, nhưng vẫn thiếu chút gì đó, chắc là do không có kẻ thù, không có đối thủ gây áp lực cho ta. Nên ta chỉ tu luyện đến cảnh giới đạo cảnh nhị trọng thiên viên mãn. Hắn thở dài, rõ ràng là đang buồn bực vì không có đối thủ, nói, trên đời này, người có thể gây áp lực cho ta thật sự quá ít. Tô Vân nghi hoặc nhìn Oanh Oánh. Oanh Oánh hiểu Sư Úy Nhiên, nhỏ giọng nói, sĩ tử, ý của hắn là mấy năm nay không ai đánh ta, ta đang tự mãn. Tô Vân bừng tỉnh, ồ ồ hai tiếng, cười nói, Sư Úy Nhiên, ta và ngươi đã lâu không gặp, hay là so tài ấn pháp một chút? Thành tựu của ta về ấn pháp rất cao, còn hơn cả kiếm đạo. gân xanh trên trán Oanh Oánh nổi lên. Không lâu sau, Sư Úy Nhiên và Tô Vân đánh ngang nhau, ngang tài ngang sức, không phân thắng bại. Sư Úy Nhiên không khỏi tự mãn, cười nói: Tô Thánh Hoàng, từ khi từ biệt ở Cam Tuyển Uyển, ta đã đắm chìm trong kiếm đạo nhiều năm, đã có nhiều thu hoạch phi thường, ta muốn lĩnh giáo kiếm đạo của ngươi. Tô Vân cười nói: Thôi khỏi đi. Sư Úy Nhiên nhất định phải so tài kiếm đạo, Tô Vân đành phải rút kiếm. Chỉ thấy kiếm động cửu tiêu, các vì sao đều bị kiếm quang làm nhiễu loạn. Ta lại muốn lĩnh giáo lại ấn pháp của Thánh Hoàng. Sư Úy Nhiên thấy vậy, lập tức đổi ý. Đến phúc địa của Hoàng Địa Chi, chỉ thấy phúc địa Hoàng Địa Chi như một đóa sen vàng, tiên khí mở mịt, tiên khí màu vàng cam vô cùng dày đặc, vô số cung điện trôi nổi trên khí vàng. Khí vàng này, dày đức trở vật, là do thiện đức của chúng sinh ngưng tụ lại, có sự ảo diệu phi thường. Mà Sư Đế Quân, người nắm giữ phúc địa của Hoàng Địa Chi, được gọi là Phúc Mẫu Nương Nương, Phúc Mẫu Nguyên Quân, có thể kiểm soát các phúc địa trong thiên hạ để phục vụ cho mình. Sư Úy Nhiên nhỏ giọng nói: Mấy ngày nay, trong cung có khách của tiên giới. Vẻ mặt Tô Vân khẽ động, liếc hắn một cái. Sư Úy Nhiên nhìn về phía trước, giọng như mũi kêu: Thánh Hoàng cẩn thận. Tô Vân khẽ gật đầu. Hạm đội lâu thuyền đi trên khí vàng đến hậu thổ tiên cung. Tô Vân xuống thuyền, vào cung bái kiến Sư Đế Quân. Chỉ thấy trong cung quả thực có khách, tu vi thực lực vô cùng phi thường, chắc là khách từ tiên giới mà Sư Úy Nhiên đã nói. Tô Vân chào. Sư Đế Quân vội vàng đứng dậy đáp lễ, mời Tô Vân ngồi xuống. Đối diện là vị khách từ tiên giới đó. Người đó trông không lớn tuổi, khoảng 30 tuổi, thân hình gầy gò, phong thái tiền cốt, có vẻ rất thoát tục. Sư Đế Quân từ trên xuống dưới đánh giá Tô Vân, không khỏi động lòng, nói: Tu vi của Thánh Hoàng bây giờ, so với các tiên quân ở đạo cảnh tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, cũng không hề thua kém. Trong lòng Sư Úy Nhiên kinh ngạc, lúc này mới biết, trên đường Tô Vân vẫn còn nương tay. Vị khách từ tiên giới đối diện nghe vậy, lộ vẻ kinh ngạc, gật đầu với Tô Vân. Tô Vân kéo Tô Thanh Thanh đến, nói với Sư Đế Quân: Đế Quân, đây là Thanh Thanh. Sư Đế Quân có chút nghi hoặc, không biết tại sao hắn lại kéo một cô bé đến. Cô bé này tuy có vẻ có chút tu vi, nhưng đối với một đế quân như bà, một sự tồn tại yếu ớt như vậy không đáng nhắc đến. Tô Vân kể lại chuyện mình cứu Tô Thanh Thanh. Sư Đế Quân từ trên xuống dưới đánh giá Tô Thanh Thanh, nghi kinh ngạc nói: Lại là do nhân ma hóa thành. Thánh Hoàng có thể dùng thủ đoạn tạo vật, loại bỏ ma tính của cô bé, biến cô bé từ nhân ma thành người. Thánh Hoàng có thể được gọi là tạo vật chủ rồi. Tô Vân có chút thất vọng, nhưng vẫn kiên nhẫn nói: Đế Quân, Tư Mệnh Động Thiên là thuộc địa của hậu thổ Động Thiên, do Đế Quân cai quản. Dân của Tư Mệnh Động Thiên chính là dân của Đế Quân. Mà nay bọn cướp của tiên giới hạ giới gây họa, bóc lột tàn bạo, dân của Đế Quân bị tổn hại, người chết đâu chỉ hàng triệu, vốn là dân tự do mà nay làm nô lệ, đâu chỉ hàng tỷ. Đế Quân lại an phận ở hậu thổ Động Thiên, phụ lòng dân chúng. Sư Đế Quân cười lạnh nói: Tô Thánh Hoàng mang cô bé này đến, chẳng lẽ lại để trách móc ta? Tô Vân nói: Không dám, ta chỉ cảm thấy lòng chống lại tiên đình của Sư Đế Quân không vững chắc lắm. Sư Đế Quân tức giận nói: Tô Thánh Hoàng, ngươi cứ một mực chống lại tiên đình là muốn tạo phản sao? Ngươi có biết người đối diện là ai không? Đây là tiên quân Đỗ Ứng, sứ giả của tiên tướng Bách Lý Độc. Lần này tiên quân Đỗ Ứng đến chính là phụ mệnh của tiên tướng để nói chuyện thẳng thắn. Đối diện Tô Vân, người đàn ông gầy gò đó cười nói: Thừa tướng đã nói, chuyện cũ có thể bỏ qua. Chỉ cần Sư Đế Quân chịu quay đầu, đó chính là bờ bên kia. Đế Quân vẫn làm Đế Quân. Sư Đế Quân cười nói: Tiên tướng rộng lượng, bản cung có lý do gì phải tạo phản? Oanh Oánh trong lòng thầm kêu không ổn. Sư Đế Quân vốn không có lý do gì phải tạo phản. Trước đây sở dĩ phục kích Đế Phong, chủ yếu là vì hành động của Đế Phong không hợp ý bà. Đế Phong quá coi trọng tiên đình, không muốn từ bỏ lợi ích của tiên đình, chậm chạp không quyết định có nên hạ giới hay không. Mà Sư Đế Quân muốn nâng đỡ Sư Úy Nhiên trước, để Sư Úy Nhiên tu thành Đế Quân, rồi hộ pháp cho mình để tránh kiếp nạn kiếp hôi. Lần này tiên đình đánh sập Lôi Trì Động Thiên, các tiên nhân hạ giới, nếu tiên tướng Bách Lý Độc nhân cơ hội này lôi kéo Sư Đế Quân, biết đâu có thể kéo bà về, vẫn làm Đế Quân của tiên đình, Trong lòng Tô Vân không khỏi thất vọng, đứng dậy nói: Sư đế quân đã nói vậy thì ta cũng không còn có gì để nói, cáo từ. Sư đế quân cười nói: Không tiễn. Tô Vân dắt tay Tô Thanh Thanh tự mình rời đi. Sư Úy Nhiên vội vàng theo sau nói: Ta đi tiễn Thánh Hoàng. Tiên quân Đỗ Ứng đó cười nói: Khi Tô Thánh Hoàng rời khỏi phúc địa của Hoàng Địa Chi, phải cẩn thận. Thừa tướng đã ra lệnh treo thưởng cho người có thể giết ngươi. Phúc địa của Hoàng Địa Chi chính là lãnh địa của Sư Đế Quân. Ở đây không ai dám động thủ, nhưng ra ngoài thì khó nói. Tô Vân khẽ cúi người, nói: Đa tạ đã chỉ điểm. Tiên quân Đỗ Ứng cười nói: Dễ nói, dễ nói. Tô Vân đi ra khỏi hậu thổ cung. Sư Úy Nhiên vội vàng dẫn hắn lên lâu thuyền, áy náy nói: Thánh Hoàng, gia tổ của ta. Tô Vân giơ tay, cười nói: Sư đế quân có chút do dự, cũng là chuyện thường tình. Chỉ là ta lo lắng cho sự an nguy của Úy Nhiên ngươi. Sư Úy Nhiên sững sờ, không hiểu ý. Tô Vân nói: Sư đế quân có hai con đường. Một là bà bồi dưỡng ngươi, để ngươi trưởng thành, có thể một mình đảm đương. Khi đó, ngươi sẽ là người hộ đạo cho bà, để bà có thể yên tâm phế bỏ tu vi và đại đạo, làm lại từ đầu. Lâu thuyền đi ra ngoài. Sư Úy Nhiên gật đầu, nói: Gia tổ đã nhiều lần nói về chuyện này. Con đường này vô cùng gian nan, cần ta trưởng thành trước, rồi dùng sức mạnh của bà để chống lại sự xâm lược của tiên đình. Nhưng may mà có sự giúp đỡ của tiên hậu, thiên hậu, Tử Vi đế quân và những người khác, nên áp lực của bà cũng không quá lớn. Nhưng bây giờ, Sư đế quân đã có con đường thứ hai. Tô Vân nói: Tiên tướng Bách Lý độc chiêu an Sư đế quân, vậy thì ngươi không còn tác dụng nữa. Sư Úy Nhiên lộ vẻ không hiểu. Tô Vân nói: Khi đó, tác dụng lớn nhất của ngươi là trở thành vật tế. Sư đế quân trực tiếp đoạt lấy khí vận của ngươi là có thể không cần tu luyện lại, trực tiếp trở thành đế quân của đệ thất tiên giới. Khi đó, ngươi chính là một con heo mà bà nuôi. Sư Úy Nhiên dùng mình, mặt tái nhợt, nói: Gia tổ sẽ không làm vậy. Tô Vân mỉm cười, nhìn lâu thuyền đi ra khỏi phúc địa, nói: Sau khi chiếc lâu thuyền này rời khỏi phúc địa của Hoàng Địa Chi, tiên quân Đỗ Ứng sẽ trước mặt Sư Đế Quân thi triển thần thông, giết ta ở ngoài phúc địa. Nếu Sư Đế Quân không ngăn cản Đỗ Ứng, tình nghĩa trước đây giữa ta và Sư Đế Quân sẽ không còn nữa. Khóe mắt Sư Úy Nhiên giật giật. Chỉ thấy, trong lúc họ nói chuyện, lâu thuyền đã đi ra khỏi khí vàng dày đặc, trở vật, đến bên ngoài phúc địa của Hoàng Địa Chi. Sư Úy Nhiên quay đầu lại, phúc địa Hoàng Địa Chi một mảnh yên tĩnh. Tô Vân nói: Và ta sẽ giết Đỗ Ứng. Sau khi ta giết Đỗ Ứng, Sư Đế Quân sẽ vì thế mà tức giận. Các phúc địa trên đường đi sẽ bị bà dùng để tấn công ta. Lúc đó, ngươi hãy nhân cơ hội trốn đi. Sư Úy Nhiên đang định nói, đột nhiên thấy một đạo thần thông từ trong phúc địa của Hoàng Địa Chi lao tới, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã đến trước lâu thuyền, nhắm thẳng vào Tô Vân. Keng một tiếng. Đó là thần thông của tiên quân Đỗ Ứng. Chưa kịp đến gần Tô Vân, đã va vào chiếc hoàng trung vô hình xung quanh Tô Vân. Hoàng trung hiện hình trong thần thông tan rã của Đỗ Ứng. Tô Vân tiện tay đẩy một cái, hoàng trung xoay tròn, áp sát mặt biển được hình thành bởi khí vàng mờ mịt của phúc địa Hoàng Địa Chi, gào thét bay đi. Sư Úy Nhiên mặt tái nhợt, nhìn chiếc hoàng trung đang bay đi. Tô Vân mỉm cười về hắn, nói: Đỗ Ứng chắc chắn sẽ chết, Sư Đế Quân cũng không ngăn được. Úy Nhiên, ngươi đã chuẩn bị trốn đi chưa? Tại Hoàng Địa Chi phúc địa, trong hậu thổ cung, Đỗ Ứng vừa cảm ứng động tĩnh của Tô Vân, vừa nhìn về phía Sư Đế Quân, dò xét sắc mặt. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Sư Đế Quân hiển nhiên biết thế lực của tiên đình quá lớn, chỉ bằng sức mạnh của mình thì khó thành đại sự. Tứ Đại Đế Quân cùng Thiên Hậu, nói ra thì rất mạnh, nhưng cường giả quá ít, tiên nhân quá ít, lãnh địa mà mỗi người bọn họ có thể chiếm cứ chỉ vỏn vẹn một động thiên. Cho dù là một động thiên, bọn họ cũng chưa chắc giữ được. Dù có thêm đám người Tà Đế, Tô Vân cũng chỉ được chừng 7 động thiên mà thôi. Mà đệ thất tiên giới có 71 động thiên, 66 động thiên còn lại đều sẽ rơi vào vòng khống chế của tiên đình. Tiên giới có thể hình thành thế bao vây bọn họ, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Sư Đế Quân lấy gì để chống lại tiên đình? Nếu đệ thất tiên giới không thể ngăn cản tiên nhân của tiên đình hạ giới, vậy chỉ còn lại hai con đường là khai chiến hoặc cầu hòa. Tiên tướng Bách Lý Độc tính chắc rằng sư đế quân sẽ thẩm thời độ thế, phán đoán nàng sẽ phản bội liên minh với tiên hậu và thiên hậu, nên mới phái y đến đây làm thuyết khách. Tiên tướng đã hạ lệnh phải giết bằng được vị Tô Thánh Hoàng này. Đỗ Ứng cảm ứng được Tô Vân sắp rời khỏi Hoàng Địa Chi Phúc Địa, cười nói: vị Tô Thánh Hoàng này cũng lợi hại thật, chỉ bằng một món chí bảo đã ngăn cản được tiên nhân của tiên giới ta hạ giới, lại còn tập kích tiên đình, giết không ít tiên nhân. Bệ hạ đã nổi cơn thịnh nộ, nếu tên nghiệt xúc này cứ trốn mãi trong đế đình thì thôi, đằng này hắn lại dám chạy ra ngoài. Y áy náy nói: đế quân, xin thứ cho ta vô lễ, nhưng công lao này ta phải đoạt lấy. Sư đế quân không tỏ thái độ. Đỗ Ứng thấy thế, lập tức ra tay. Tiên nguyên tóe phát, hóa thành một đạo thần thông bay sát mặt đất, gào thét lao đi, cười nói: sau khi tên này chết, vãn bối sẽ đến tạ tội với đế quân. Sư đế quân thở dài, nói: Đỗ Ứng tiên quân có điều không biết. Tên nghiệt xúc này trước đây cũng đã từng gây thù chuốc oán với ta. Giao tình giữa bổn cung và hắn cũng chẳng thân thiết gì. Chỉ là thấy hắn chết ở nơi này của ta, vẫn không khỏi cảm khái, có phần thương cảm. Có điều tiên quân hãy cẩn thận, ta thấy thực lực của tên này cũng không phải tầm thường, e rằng chẳng kém ngươi bao nhiêu. Đỗ Ứng thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, y cảm ứng được thần thông của mình như va phải tường đồng vách sắt, ầm ầm vỡ nát. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh vô cùng ngang ngược thuận theo tiên nguyên của y ập tới, tốc độ nhanh hơn đạo thần thông y vừa tung ra không biết bao nhiêu lần. Một khắc sau, cửa lớn của hậu thổ cung ầm ầm nổ tung. Đỗ Ứng vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy một chiếc chuông lớn gào thét lao đến, nghiền nát cửa lớn của hậu thổ cung. Nơi chiếc chuông xoay tròn lướt qua, gạch ngọc trắng trên nền điện, tường, cột, mái lưu ly cùng với bình phong, lư hương đều vỡ tan tành, bị dòng lũ do miệng chuông khuấy động cuốn đi. Còn uy năng của chiếc chuông lớn bộc phát, âm thanh tựa như tiếng nổ khai thiên lập địa. Cùng lúc đó, Đỗ Ứng còn nghe được tiếng nói kinh nộ của sư đế quân: can dỡ, dám ở trước mặt bổn cung đả thương người. Đỗ Ứng đối mặt với uy năng của chiếc chuông lớn, y chỉ thấy mọi không gian trước mắt đều vỡ vụn, hóa thành từng hỗn độn cuồn cuộn nghiền ép tới, khiến lão không thể động đậy, không thể chống cự. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng keng, bàn tay ngọc ngà của sư đế quân đã vỗ lên hoàng trung, đập nát chiếc chuông. Sư đế quân ra tay cứu người vô cùng quả quyết, khiến uy năng của hoàng trung chưa kịp phát huy hết đã bị đánh nát, nghĩ rằng sẽ không làm Đỗ Ứng bị thương. Thế nhưng khi hoàng trung vỡ nát, vạn ngàn thần thông đột nhiên tóe phát. Đó là 3600 loại thần đạo phù văn hóa thành thần ma, là 1200 loại hỗn độn phù văn hóa thành sinh vật hỗn độn, càng có từng tầng kiếm đạo đạo cảnh bùng nổ, kiếm đạo thần thông tung hoành ngang dọc. Còn có thần thông hỗn độn uy lực kinh hoàng, ấn pháp Chư Thế Lạc Ấn, thần thông tiên thiên nhất khí. Ngoài ra còn có một trụ quang luôn đang xoay tròn. Dám gây chuyện ở Hoàng Địa Chi Phúc Địa của bổn cung. Sư đế quân vừa kinh hãi vừa tức giận, bát trọng thiên đạo cảnh bùng nổ che chở cho Đỗ Ứng, nhưng đã thấy y chết rồi. Khốn kiếp. Bên ngoài Hoàng Địa Chi Phúc Địa, Sư Úy Nhiên vội vàng tỉnh lại, chỉ thấy hoàng trung của Tô Vân bay vào trong hậu thổ cung, rồi đột nhiên vạn ngàn thần ma chi thể như cành cây chẳng chịt lấp đầy hậu thổ cung, không ngừng tuôn ra ngoài. Trong lòng hắn không khỏi kinh hãi. Đây là... Đúng lúc này, hậu thổ cung ầm ầm nổ tung, bị san thành bình địa. Tô Vân cười nói: Tây quân Úy Nhiên, từ biệt tại đây. Sư Úy Nhiên vội vàng nhìn lại, chỉ thấy dưới chân Tô Vân, phù văn hỗn độn lưu chuyển, thân hình đã phiêu nhiên lướt đi. Chúng ta gặp lại ở đế đình. Giọng nói của Tô Vân từ xa vọng lại. Tâm trạng của Sư Úy Nhiên vô cùng phức tạp, ngẩng đầu nhìn quanh. Đột nhiên trong Hoàng Địa Chi Phúc Địa phía sau, bóng hình sư đế quân bay ra, lao thẳng về phía Tô Vân. Cùng lúc đó, hoàng khí trong Hoàng Địa Chi Phúc Địa bùng nổ, hóa thành hoàng long cuồn cuộn gào thét, cùng với sư đế quân truy kích Tô Vân. Hai người đi đến đâu, tiên khí trong các phúc địa của hậu thổ động thiên sôi trào đến đó, đột nhiên bùng nổ. Những tiên gia phúc địa này đều ẩn chứa những đại đạo khác nhau. Mỗi loại đại đạo đều có biểu hiện riêng. Ví như đại đạo mang tính thủy tính thường là sông dài thác đổ. đại đạo mang hỏa tính thường là núi lửa, đại đạo mang kim tính thường biểu hiện thành bạch hổ. Lúc này, từng tòa phúc địa bùng nổ, các loại đại đạo hiện hình trong tiên khí vây đuổi chặn đường, hòng giữ Tô Vân lại. Ở một vài phúc địa, Sư Đế Quân thậm chí còn mượn tiên khí và tiên đạo nơi đó trực tiếp hóa thành bàn tay khổng lồ, thậm chí ngưng tụ thành thân thể tấn công Tô Vân. Người của Hoàng Địa Chi phúc địa trời sinh đã luyện thành tiên đạo tuệ nhãn, Sư Đế Quân lại càng là người nổi bật trong số đó, thế nhưng tốc độ của Tô Vân lại khiến Sư Đế Quân cũng phải hít khói. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.